Chương 254, Vô Tận Ma Nhận. Huyền chủ thực lực thâm bất khả chắc, ở thần bí nơi chúng cơ hồ không có đối thủ, nhưng là, trước mắt vị này Thông U Vương, cũng ở cùng vị kia ma tộc cao thủ một trận chiến bên trong, dĩ nhiên là đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xiếp, khiến cho tu vi lần thứ hai tăng tiến không ít, kia cường đại uy áp, làm cho người ta không khỏi cảm giác được một cỗ sợ hãi hơn nữa. Thông U Vương hiện tại trên người phát ra khí thế, thế nhưng ẩn ẩn có chống lại huyền chủ nhất hạng. Vô luận là ai, thấy tình huống như vậy, đô hội cảm giác được khôn cùng khiếp sợ, bởi vì huyền chủ thực lực, đã muốn tới rồi một cái đỉnh, căn bản không phải nhất hạng người đối phó, cho dù là sở nguyên một đạo ý niệm phân thân, cũng không phải huyền chủ thực lực. Phải biết rằng, sở nguyên một đạo ý niệm phân thân, tuy rằng chỉ có nhất thành thực lực, nhưng là có được khôn cùng hủy diệt lực. Hơn quan trọng là, sở nguyên đối thiên đạo hiểu được, cũng tất cả kia đạo ý niệm bên trong, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng chống lại, thực lực cường đại như vậy, quả thực chính là kinh thiên động địa. Nhưng mà, huyền chủ cũng trực tiếp chém giết sở nguyên kia đạo ý niệm phân thân, nhưng lại không có làm cho sở nguyên chút phát giác đến, từ giữa cũng có thể tưởng tượng đi ra, vị này huyền chủ cường đại tới rồi cái tình trạng gì, quả thực là có thể chống lại sở nguyên ngay tại vị kia ma tộc cao thủ cảm khái tốt cùng. Thông U Vương lần thứ hai có tân động tác chỉ thấy, Thông U Vương hai tay đột nhiên kết xuất không hiểu pháp ấn, một cỗ cường đại hơi thở, không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, kia quần quận không ngừng lực lượng, hình như là hủy thiên diệt địa nhất hạng, làm cho người ta vô cùng kinh cụ. Đồng thời, hắn sau lưng kia tôn vô thượng ma cùng, ba mặt cũng đột nhiên bộc phát ra hủy diệt cảm xúc, sáu tay lại nhất tề quơ, kia khôn cùng hủy diệt lực, không ngừng từ kia sáu tay phía trên bộc phát ra đến, cả không gian tại nơi sáu tay múa may bên trong, cũng không đoạn tinh toái hủy diệt, làm cho người ta khó có thể hình dung cảm giác khoảnh khắc. Trong lúc đó, một cỗ khủng bố tột cùng trong vắng, bắt đầu từ sáu tay bên trong bộc phát ra đến, hướng tới huyền chủ đó là hung hăng đánh lại đây. Ngươi đã muốn chết, bổ tọa sẽ thanh toàn ngươi. Huyền chủ nhìn thấy Thông U Vương, kia vô thượng ma cùng thế nhưng ngưng tụ thành hình, hơn nữa bộc phát ra cường đại uy áp, không khỏi trong mắt hiện lên đặc hơn sát khí, một cỗ cường đại tới rồi cực hạn hơi thở, không ngừng từ hắn trên người phát ra, không khỏi đột nhiên gầm lên một tiếng, quanh thân chân nguyên ngưng tụ tới rồi cực hạn, một cỗ bàng bạc ma nguyên, không ngừng ngưng tụ ở hắn quanh thân, kia không gì sánh kịp lực lượng, lại quần quận không ngừng bùng nổ, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, tại nơi cường đại chân nguyên thêm vào dưới, cặp kia tay lại buộc phát ra khủng bố cực kỳ hủy diệt lực ở ngàn phần có nhất khoảnh khắc, đó là ngăn cản ở tại Thông U Vương kia. Vô thượng ma cùng bùng nổ ầm vang nháy mắt, một cỗ kinh thiên động địa thanh âm không ngừng bộc phát ra đến, kia không gì sánh kịp lực lượng, không ngừng từ giữa phát ra, tựa như hủy thiên diệt địa nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể chiến thắng cảm giác, thậm chí có một loại kinh cụ cảm xúc, chính là, tại nơi ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, kia hủy diệt lực lượng, đã muốn là thổi quét cả thiên địa không biết con kiến, cũng dám cùng bổn tọa tranh nhau phát sáng, thật sự là không biết lượng sức. Cùng lúc đó, một cái lạnh như băng thanh âm ở không trung vang lên, kia mạnh mẽ tới rồi cực hạn hơi thở, lần thứ hai tràn ngập khắp nơi, kia vô thượng uy nghiêm bao phủ ở tại mọi người trong lòng, liền tựa như là tận thế nhất hạng một cái thật lớn thân hình, cũng lần thứ hai xuất hiện ở tại sở nguyên đám người trước mặt, đúng là kia cường đại huyền chủ. Ở vừa rồi kia mãnh liệt một kích bên trong, huyền chủ giống như không có đã bị chút thương tổn nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, kia không gì sánh kịp lực lượng, lại quần quận không ngừng từ giữa buộc phát ra đến, hơn nữa, hiện tại bày ra đi ra khí thế, lại cường đại tới rồi cực hạn, làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh cụ. Vô luận là ai, nhìn thấy tình huống như vậy, đô hội không tự chủ được cảm giác được một cô khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, đang không ngừng nổi lên bên trong, hình như là có thể hủy thiên diệt địa nhất hạng, kia không gì sánh kịp uy áp, lại nhét đầy thiên địa. Cho dù là sở nguyên, tại đây một khắc sắc mặt cũng là thập phần ngưng trọng, nhìn thấy vị kia cường đại giống như ma thần nhất hạng huyền chủ phốc. Đồng thời, tại nơi huyền chủ khôn cùng hủy diệt lực hạ, Thông U Vương thực lực, cho dù là chiếm được càng từng bước tăng tiến, cũng là không có chút hiệu quả, nháy mắt bị huyền chủ kia vô thượng ma nguy đánh trúng, sắc mặt một trận ửng hồng, một ngụm máu tươi đó là nhịn không được phun ra. Này cũng chính là Thông U Vương thực lực có tân đột phá, nếu nói cách khác đã sớm bị huyền chủ này một kích liền chém giết. Phải biết rằng huyền chủ vừa rồi kia một kích, thoạt nhìn không có chút uy lực, nhưng là biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực, cũng làm cho người ta cảm giác được vô cùng khiếp sợ, cho dù là tuyệt thế cường giả, cũng muốn trực tiếp chém giết nơi này cũng chỉ có là Sở Nguyên mới có thể đủ rõ ràng biết hết thảy, người khác căn bản không thể biết mảy may. Hừ, có như vậy một chút thực lực, thế nhưng có thể ngăn trở của ta này một kích mà. Không có chết điệu huyền chủ nhìn thấy Thông Ú Vương chính là ói ra một ngụm máu tươi, cũng không có đã bị cái gì nghiêm trọng thương thế lúc sau, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc cảm xúc đứng lên, tựa hồ thật không ngờ trước mắt Thông Ú Vương, thực lực như thế cường đại bất quá, này có năng lực thế nào đâu bổn tọa kế tiếp một kích, ngươi nếu là có thể ngăn trở mà nói, kia mới có mạng sống cơ hội. Huyền chủ trong mắt kinh ngạc cũng chỉ là chợt lóe mà qua, một cô khủng bố tới rồi cực hạn. Lực lượng lần thứ hai không ngừng nổi lên, nháy mắt đó là hình thành một cái vô hình cái lồng khí, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng không đoạn bày ra đi ra giống như thiên địa đều phải hủy diệt nhất hạng, kia cổ hủy diệt hơi thở, quả thực chính là kinh thiên động địa ám dực chi huyết. Thâm Nguyên Vô Tận lập tức, huyền chủ không khỏi khẽ quát một tiếng, bàng bạc lực lượng, không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, kia kéo dài không ngừng lực lượng. Cũng không đoạn từ hắn trên người bộc phát ra đến, cả thiên địa lâm vào một loại khủng hoảng bên trong. Đồng thời, huyền chủ hai tay bên trong, lại ẩn ẩn xuất hiện một thanh vô tận ma nhận, mặt trên không ngừng lưu chuyển hủy diệt hơi thở, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác chính là, ngắn ngủn nhân một chốc kia, kia vô tận ma nhận phía trên, đó là bộc phát ra một cỗ khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, kia thanh thanh giống to tiếng động, lại tới rồi cực hạn, giống như tận thế buông xuống nhất hạng.